Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119. Chương 1119, Vua ngủ truyền thừa. Như thế hiệp khách giáp liền tại thượng giới tuần hành. Dựa theo bản thể phân phó, tìm cơ hội cắt rau hè. Đáng tiếc chúng chư thần cũng không phải đồ ngốc. Chí ít phong thần bảng bên trong cố sự không có khả năng vô cùng đơn giản địa phát sinh trên người bọn hắn. Phàm nhân quốc gia như thế nào dày vò, bọn họ lại chỗ nào hội chân chính để ý. Tả hữu bất quá là mấy ngàn năm phong ba dung chuyển thôi. Chỉ cần chịu xem qua trước kiếp số, ngày sau tự nhiên tiện tay thu thập. Cho nên nói, cổ đại truyền thuyết thần thoại nhìn xem náo nhiệt có thể. Thật còn cưỡng cầu hơn logic. Cái kia chính là nói xấu thần minh trí thông minh. Như thế thời gian nửa năm, vội vàng mà qua, hệ thống hóa thân trừ bỏ lại thu tập được không ít điển tịch bên ngoài. Cũng không có cái khác công lao, nửa cái thần cũng không có săn được. Cái này khiến đại gia thất vọng, không khỏi địa lại hướng về phía đang tại nghiên cứu hệ thống dấu hiệu ký chủ phàn nàn bắt đầu. Cái này quy tắc thật phiền phức a. Nhìn xem một đống kinh nghiệm gói quà lớn, ta chính là không có lý do thu hoạch, thật là khiến người ta đau đầu. Ít lải nhải, đừng quấy rầy ta học tập. Phương Ninh mở to hai cái mắt quầng thâm, nhanh chóng phân tích trước mắt từng hàng hệ thống dấu hiệu. 3 tỷ đi bạo lộ ra hệ thống dấu hiệu, thật muốn từ đó tra tìm đến hạch tâm dấu hiệu, còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Không hơn nửa năm xuống tới, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Dù sao hắn nhưng là hồ bạc cấp cường hồn, trí nhớ mạnh, xa xa vượt qua trước kia cái gọi là thiên tài hacker. Ngươi đến cùng được hay không? Ta nhìn ngươi cũng là phế vật, suốt ngày mù chơi đùa, cũng không có làm ra thứ gì đến. Đại gia khinh bỉ nói, hừ hừ, Phương Ninh cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta hơn nửa năm thời gian đều là uổng phí? Cái kia không phải vậy. Đại gia ngây thơ đường, liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Phương Ninh vừa nói, một bên sửa đổi nào đó đầu dấu hiệu. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống bởi vì vô cớ chất vấn ký chủ, cấm ngôn 3 phút. Ngoặc kép, đại gia nói không ra lời. Sau 3 phút, ta thật là rơi lên tảng đá nện chân mình. Đại gia lập tức uể oải nói, ta vậy mà chủ động bại lộ mình nhược điểm. Bây giờ nghĩ lại, cái gì thượng giới thiên đạo ảnh hưởng cùng khống chế đều là giả, quả nhiên là bị ngươi lắc lư. Ngươi chính là muốn lợi dụng cục diện này cho mình xoay người, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Phương Ninh thập phần ủy khuất nói, ta trước đó phân tích từng cái đều là hợp tình hợp lý, thập phần phù hợp âm mưu luận, chỗ nào có thể tìm ra nửa điểm không đúng. Còn nữa nói đến, qua sông đoạn cầu, có mới nơi cũ, qua cầu rút ván đây không phải thường thấy nhất tiết mục a. Trong lịch sử không biết phát sinh qua bao nhiêu sự tình. Hàn Tín Lam Ngọc, vậy không bằng này, chúng ta bất quá là thần thoại thời đại Hàn Tín mà thôi. Đại gia nghe xong, lập tức dọa mềm nhũn, vội vàng bồi tiếp tiểu thầm nghĩ. A, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta muốn thế nào phá cục? Phá cục phương pháp sớm nói cho ngươi biết. Cho thêm ta điểm ăn ngon, để cho ta nhanh lên trưởng thành. Đúng tốt nhất cho ta là một bộ có thể một đường ngủ thành thần tu luyện công pháp. Trước đó ta nghiên cứu qua một cái. Bất quá quá yếu, chỉ có thể luyện tới trình độ nhất định liền mất đi công hiệu. Phương Ninh phân phó nói, ếch, vậy liền đem chuyện này xem như hạng nhất đại sự đến xử lý. Đại gia nói xong, chỉ là chúng ta thành tựu đại vũ trụ chi chủ sự tình, liền phải lại sau này kéo. Đó là đương nhiên, dù sao vậy không thể nào là trong vòng mấy năm liền có thể hoàn thành sự tình. Không thiếu được mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm mới được. Dù sao sách lược đặt trước tốt, để bọn hắn chấp hành liền là. Phương Ninh chân thành nói, vậy được rồi, trước cho ngươi làm một bộ công pháp, bất quá ta nơi này cũng không có a, với lại cũng không biết cái nào thích hợp ngươi, ngươi được bản thân đi tìm, mới có thể tìm được phù hợp chính ngươi. Đại gia bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, thân thể có thể ủy thác quản lý, ý thức thần hồn lại không được. Phương Ninh tiếc nuối nói, ngươi cái này không nói nhảm a. Trừ phi ngươi muốn tinh thần phân liệt, thanh mình thần hồn làm hỏng mất. Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng. Hắn lúc này cũng có chút hối hận, đều tự trách mình kéo dài chứng quá lợi hại. Kỳ thật đã sớm nên tập trung tinh lực trước là một bộ đi ngủ cũng có thể tu luyện tới thần hoàn. Thiện công pháp, rất sớm trước đó hắn liền làm qua một bộ, chỉ là lấy hắn cùng đại gia lúc ấy năng lực, đương nhiên không có khả năng làm ra một đường tu thành thần công pháp. Dù sao lúc ấy đại gia mình đều không phải là thần cấp hệ thống, lại như thế nào giúp hắn hoàn thành dạng này sự tình? Huống chi đại gia mình nhất khinh bỉ lười biếng phương pháp. Cho tới bây giờ đều là lấy tăng ca vì làm phúc báo hệ thống. Vậy sẽ không giúp hắn tận tâm đi làm. Hiện tại cũng là như thế. Cho nên Phương Ninh chỉ có tự lực cánh sinh. Suy nghĩ một chút, Phương Ninh đi trước hệ thống quán trọ, tìm cái kia hai thần hỏi thăm. Tôn giá mong muốn một bộ ngủ cũng có thể thành thần công pháp. Có a. Tử thần nghe xong, thập phần thẳng thắn đường, thượng giới có vua ngủ, có mộng thần, đều phù hợp tôn giá yêu cầu, chỉ là đối tư chất yêu cầu cực cao, không phù hợp người, căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được, tựa như mất ngủ người chìm vào giấc ngủ bình thường, càng muốn ngủ càng ngủ không được, không cưỡng cầu được, hết lần này tới lần khác thuận theo tự nhiên. Liền có bình yên ngủ. Đại phú hào, ngươi tư chất khẳng định đủ. Dù sao ta liền cho tới bây giờ không gặp qua ngươi ngủ không được qua. Thiên đại chuyện tới trước mặt ngươi, ngươi cũng muốn trước ngủ một giấc lại nói. Đại gia gõ bên cạnh trống đường, ít cho ta nói mò nhạt. Ta là luật kia không biết nặng nhẹ ngươi mà. Phương Ninh tức giận nói, hắn không để ý tới hội đại gia. Tiếp tục đối với tử thần nói xong, không biết hai loại công pháp, đến nơi nào đi tìm. Ha ha, cái này hai thần cùng chúng ta khác biệt, bọn họ vô hình vô chất, chỉ ở mọi người ngủ mơ ở giữa, liền chư thần ngủ mơ, đều tại bọn họ lĩnh vực bên trong, cho nên chỉ cần thượng giới còn thừa lại một cái thần. Bọn họ liền còn sống, mong muốn bọn hắn truyền thừa. Vậy chỉ có thể nhìn duyên phân. Tử thần lắc đầu nói. Phương Ninh lập tức cảm thấy khó giải quyết. Đối phương nói thật ra. Mong muốn bái sư. Người cũng phải biết tiên tri lão sư ở nơi đó. Bây giờ tốt chứ. Hai vị này lão sư. Liền lấy người khác ngủ mơ vì nhà. Người căn bản không có địa phương tìm đi. Ta hiểu được. Đại phú hào. Ngươi bình thường mỗi ngày ngủ ở ta hệ thống không gian bên trong. Khó trách đụng không lên hai cái này đại thần. Ngươi bây giờ muốn là muốn người ta truyền thừa. Cái kia đến tự mình truyền tống đến thượng giới. Ở nơi đó đi ngủ mới được. Đại gia giật dây nói. Ngươi đây không phải để cho ta chịu chết mà. Phương Ninh buồn bực nói. Không ngủ ở hệ thống không gian bên trong. Chỗ nào có thể có cảm giác an toàn. Vạn nhất trong mộng bị cái gì tà quái xâm lấn. Ta không phải oan uổng tới cực điểm. Vậy cái này liền không có biện pháp. Người lười lá gan lại nhỏ. Người đây như thế nào đạt được cơ duyên. Người nhìn cái kia chút trong tiểu thuyết. Nghĩ ra được kỳ ngộ. Tốt xấu cũng phải trước nhảy cái vách núi lại nói. Đại gia khinh bỉ nói. Để cho ta ngẫm lại. Ta phải muốn cái chủ ý. Đúng, ngươi để hệ thống hóa thân tại thượng giới bốn phía nhắn lại. Ta cũng không tin loại này kiếp số vào đầu. Cái này hai thần còn sẽ không hiển thế. Đưa ta một phen cơ duyên. Tốt xấu ta cũng là thiên mệnh người. Rau hẹ cắt xong trước đó. ta khí vận sẽ không suy kiệt. Phương Ninh thập phần tự tin nói, ngươi thật ngốc, nếu là cơ duyên cho ngươi, ngươi thành thần, bọn họ làm gì đi? Đại gia thập phần không coi trọng Đường, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian thanh hệ thống hóa thân gọi trở về. Phân phó một cái, ta nhu cầu cấp bách cái này. Đại gia không dám lại vi phạm Phương Ninh ý tứ. Dù sao đối phương đã nắm giữ cấm ngôn hệ thống khiếu môn. Thế là lập tức gọi ra xanh ếch xanh đem hệ thống hóa thân từ thượng giới thu hồi. Phân phó về sau, lần nữa phái ra, sợ đến Phương Ninh tình trạng này người. Cũng là xưa nay chưa từng có. Bất quá đại gia cùng hắn cũng là như thế. Rõ ràng đều có thần cấp sức chiến đấu. Tăng thêm các loại hệ thống tăng thêm. Đó là siêu thần cấp. Đổi thành nhà khác nhân vật chính. Đã sớm đồ thần diệt Phật. Bốn phía tung hoành. Bọn hắn vẫn còn núp ở hạ giới một góc. Tìm không thấy lý do động thủ liền không động thủ. Vậy không chủ động chế tạo lý do. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.